Mắc nợ trăm triệu văn võ bá quan cầu xin ta đừng chết. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến câu cuối, cô nhìn Tạ Hồng, cười như không cười, khi nào thì một quân cờ sẽ bị người ta tranh đoạt. Thời điểm thế cục gay cấn, bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ không buông tha. Tạ Hồng vẫn không hiểu lắm, lão nghi hoặc, thế tử ám chỉ điều gì? Tạ thúc, đại sự gì sẽ dẫn đến thế cục gay cấn? Đem tứ đại thân vương đồng thời kéo xuống nước, dùng chiêu hỏi xong, chậm rãi trả lời. Đoạt đích, đùa gì, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Tạ Hồng như bị sét đánh, lập tức sững sờ tại chỗ. Sau một lúc lâu, lão ngập ngừng. Không, không thể nào. Nói xong, lão lập tức phản ứng lại. Sao lại không chứ, đương kim thánh thương sắp 60, tiên thái tử cũng đã qua đời mười mấy năm, nên lập tân thái tử rồi. Dùng chiều vén rèm lên nhìn đường phố phồn hoa bên ngoài, hơi nhếch môi. An Khánh Vương phủ ẩn nấp quá lâu, ngay cả sóng ngầm trong kinh cũng không biết. Tạ Hồng sửng sốt thật lâu, cứng ngắc quay đầu, ngơ ngác nhìn sườn mặt Dung Chiêu như nhìn quái vật. So với đương kim thánh thượng muốn lập thái tử, Dung Chiêu có thể nhìn ra khác thường trong đó, ngược lại càng làm cho lão kinh ngạc. Đây là một tiểu nương tử gần như không ra khỏi cửa. Nhưng chỉ từ phản ứng của tứ đại thân vương, cô đã có thể phân tích ra thế cục, đây là sức phán đoán cỡ nào. Mà người có được sức phán đoán như vậy, cô thật sự là đầu óc hồ đồ mới có thể tìm tới tứ đại thân vương vay tiền. Mục đích cô làm như vậy rốt cuộc là gì? Như là nghĩ đến cái gì? Tạ Hồng mãnh liệt ngồi thẳng, vội vàng hỏi. Thế tử, ngài chẳng lẽ muốn tham dự sao? Thế tử, nhà chúng ta tình huống khác biệt, trên đầu có thanh đao diệt môn, không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Dùng chiều buông rèm, thu hồi tầm mắt, nở nụ cười. Ta đương nhiên sẽ không tham dự, ta chỉ là cao hứng. Cao hứng sao? Tạ Hồng lại mờ mịt. Dung Chiêu lẩm bẩm, cao hứng cuộc diện hỗn loạn này, càng hỗn loạn mới càng tốt. Ngón tay cô gõ gõ trên đầu gối, trong mắt mang theo ý cười, khóe miệng nhếch lên. Ta sẽ không mang theo An Khánh Vương phủ đặt cược vào vị hoàng tử nào. Trong cục diện hỗn loạn như vậy, chỉ thích hợp xuất hiện một vị thương nhân đầu cơ trục lợi. Tạ thúc, người yên tâm. Nghe được ba chữ cuối cùng, thân thể Tạ Hồng vô thức run rẩy. Không không, ta tuyệt đối không yên tâm. Dùng chiều càng bảo lão yên tâm, lão lại càng là kinh sợ. Vừa trở lại cửa An Khánh Vương phủ, Dùng chiều chú ý tới cách đó không xa có một người quen mắt. Giấu đầu lộ đuôi, Trương Trường Ngôn, khóe miệng Dùng chiều lại nhếch lên. Quả nhiên, người nọ thấy cô xuống xe, vội vàng mang người tới. Hắn cẩn thận ôm một cái hộp màu đen, vẻ mặt phòng bị cùng cẩn thận. Người đã trở lại rồi, thế tử, người đi đâu vậy? Trương Trường Ngôn thuận miệng hỏi. Dung Chiêu, ta ra ngồi bái phòng vương thúc. Trương Trường Ngôn nhìn thấy hộp trên tay Tạ Hồng thì giật mình, hắn giơ tay chỉ vào hộp. Đây là cái gì? Tại sao lại giống hộp chứa tiền trên tay hắn như vậy? Dung Chiêu vẻ mặt bình tĩnh. À, là vương thúc tặng. Biếu tặng sao? Trương Trường Ngôn quét mắt nhìn Dung Chiêu gầy yếu, trong mắt chậm rãi mang theo chút trào phúng. Nghĩ đến là vị thân vương nào đồng tình với ma bệnh này, đưa chút thuốc, không đáng nhắc tới. Hắn cũng không quá để ở trong lòng, trực tiếp đem hộp nhét cho cô, lại hỏi. Giấy nợ đâu? Viết xong rồi. Dùng chiều chậm rãi lấy ra. Ánh mắt Trương Trường Ngôn sáng lên, trực tiếp đoạt lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem qua một lần, nội dung bên trên rõ ràng, Dùng chiều không có giở trò. Hắn nhất thời lộ ra nụ cười, thở phào nhẹ nhõm. Dung Chiêu ôm hộp tiến lại gần. Trương huynh yên tâm, Dung Chiêu tuyệt không quỵt nợ. Cô chuyển lời, chẳng qua hy vọng Trương huynh giữ bí mật cho Dung Chiêu, đợi đến khi kiếm được tiền sẽ lập tức trả lại cho ngươi. Trương Trường Ngôn theo bản năng muốn hỏi, muốn kiếm nhiều tiền trong 3 tháng, ngươi đánh bạc à, cách Trương.